Chương 265, chinh phục võ chiếu. Ngọa Long bị đánh. 6, cầu toàn đặt trước. Ngày thứ 2, buổi sáng 9h, Tô Thanh chậm rãi từ trên giường tỉnh lại. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, đi thẳng tới Trung Châu An toàn cục tiệm cơm. Một đường lên đường rất nhiều người nhìn thấy Tô Thanh sau hào hào chào hỏi. Mua xong cơm về sau, Tô Thanh bốn phía nhìn xem, phát hiện võ chiếu vợ y ma ngồi một mình ở một chỗ ăn cơm. Người chung quanh đều là nhìn xa xa, không dám tới gần. Cũng không biết nghĩ như thế nào, Tô Thanh trực tiếp bưng một đống lớn thực vật đi qua. Xem ra ngươi thật thêm vào an toàn cục. Sau khi ngồi xuống, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn võ chiếu khẽ cười nói. Không gia nhập thì có làm sao cùng một đám phế vật đợi trong tù hay sao? Võ chiếu cũng không ngẩng đầu lên, nói xong tiếp tục tỉ mỉ ăn trong miệng đồ ăn. Không thể không nói an toàn cục cũng là an toàn cục, đồ ăn cũng so với bình thường địa phương ăn ngon rất nhiều lần. Ngươi rất thích ăn đồ vật? Tô Thanh đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết ngươi ăn cơm thời điểm vì cái gì hí mắt không phải đang hưởng thụ mỹ thực sao? Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tô Thanh nói xong câu đó về sau, võ chiếu trong sáng ra mặt phía dưới lộ ra một tia phấn hồng, trong chớp mắt. Ta không giống các ngươi, sinh hoạt tại tốt đẹp như thế thời đại, theo khi còn bé lên, ta hết thể đều là tranh giành đến, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể tranh giành. Võ chiếu vừa ăn cơm, vừa nói. Thôi đi, làm người nào giống như không tranh giống như, ta khi còn bé cũng giống vậy. Theo cô nhi viện bắt đầu tranh giành, đến sau cùng tranh giành không có ý nghĩa, thẳng thắn ra xã hội tranh giành, hiện tại không phải là tại tranh giành. Tô Thanh một bên miệng lớn ăn cơm, một bên thỉnh thoảng nói một câu. Hắn khi còn bé cô nhi sinh hoạt cũng không phải là quá mỹ hảo, cũng chính là hắn cầm giữ có người thành niên tư duy, nếu không đã sớm bị người khi dễ thành không biết bộ dáng gì. Lại nói y, ngươi bây giờ là phụ trách an toàn cục cái gì? Tô Thanh theo miệng hỏi. Bên ngoài làm nhiệm vụ. Cái kia ngược lại là rất thích hợp ngươi, dù sao ngươi cấp 8 đỉnh phong thực lực, thuộc về đỉnh cấp chiến lực, không có mấy người so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Thanh khẽ cười nói, không phải mấy cái, mà chính là một cái. Võ chiếu dừng lại đũa, một đôi mắt phượng nhìn thẳng Tô Thanh nói ra. Ừm, từng cái, ta là thiên hạ vô địch. Tô Thanh không muốn cùng nữ nhân tranh luận, cũng liền qua loa một câu tiếp tục ăn cơm. Mà võ chiếu cũng không đi, thì yên tĩnh nhìn lấy Tô Thanh. Cũng không biết có phải hay không là võ chiếu ánh mắt quá mức sắc bén, Tô Thanh ăn ăn ngẩng đầu nhíu mày nói ra, ngươi bây giờ nhàn không có chuyện làm có việc. Có việc không đi bận bịu ngay tại bận bịu. Bận bịu cái gì bận bịu nhìn ngươi? Tô Thanh, hắn đây là bị trêu chọc sao? Nhưng là cái này hoàn toàn không phải võ chiếu tính cách. Theo Tô Thanh, võ chiếu cái này nữ nhân trong mắt bên trong, nam nhân đều là phế vật, làm sao có thể chọc người? Ngươi nhiệm vụ cũng là nhìn ta nói giỡn đâu đi. Tô Thanh ngẩng đầu rất nghiêm túc hỏi. Cái này liền muốn hỏi ngươi cái kia thủ hạ ra cắt Ngọa Long. Võ chiếu nói xong, uống một ngụm đồ uống, một mặt hưởng thụ nheo mắt lại. Ra cắt Ngọa Long hắn nói cái gì? Tô Thanh sững sờ, cái này cùng ra cắt Ngọa Long lại có quan hệ gì? Võ chiếu mở mắt ra về sau, thu liễm lại biểu lộ, nói thẳng, hắn không nói gì, bất quá ta đoán ra hắn mắt, cho nên liền cần nhìn ngươi. Hắn mắt ngươi nói rõ ràng, đừng chỉ nói một nửa được không? Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ, nữ nhân này làm sao phiền toái như vậy? Nghe đến đó, võ chiếu do dự một chút, một lát nữa, cái này mới chậm rãi nói ra, hắn mắt hẳn là để ngươi chinh phục ta. Tô Thanh, để hắn chinh phục võ chiếu cuối cùng là cái quỷ gì? Vì cái gì hắn muốn chinh phục nữ nhân này? Võ chiếu không để ý đến Tô Thanh biểu lộ, tiếp tục nói, bởi vì hắn ý nghĩ này, cho nên ta muốn ghé thăm ngươi một chút đến cùng có thể hay không chinh phục ta, có phải hay không cùng trước kia giống như phế vật. Tô Thanh có chút bị tức cười, trực tiếp hỏi, vậy ngươi cảm giác đâu? Cảm giác thực lực là đầy đủ, không tính phế vật. Lớn lên cũng không tệ, miên cương coi như thuận mắt, nó phương diện ngược lại không rõ ràng lắm, cho nên ta còn cần quan sát một chút. Võ chiếu rất trực tiếp đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Ha ha, cáo tử, người yêu bị người nào chinh phục đi thôi. Thật không biết nữ nhân này dựa vào cái gì như thế bản thân cảm giác tốt đẹp. Còn đối với hắn đưa yêu cầu, ha ha, trong nhà hắn dưỡng cái kia mấy cái kia so với nàng kém. Gặp Tô Thanh rời đi, võ chiếu cũng không có theo sau. Mà chính là thì yên tĩnh nhìn lấy Tô Thanh bóng lưng rời đi. Ừm, tính khí, cùng ta rất xứng đôi. Nói ra câu nói này về sau, võ chiếu trên mặt lóe qua nhảy lên tức thì nụ cười. Theo tiệm cơm sau khi ra ngoài, Tô Thanh tìm người nghe ngóng ra cắt Ngọa Long văn phòng. Sau đó mặt đen lên tìm đi qua. Phanh một tiếng, Tô Thanh một chân đem cửa đá văng, trực tiếp hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chủ công làm sao ra cắt Ngọa Long một ngẩng đầu một mặt một bức, không rõ ràng chính mình chủ công làm sao phát lớn như vậy lửa. Ngươi hôm qua cùng võ chiếu nói cái gì? Tô Thanh mặt đen lên hỏi. Nàng đi tìm ngươi ra cắt Ngọa Long một mặt kinh ngạc, rất nhanh liền lại khôi phục lại, phối hợp nói ra, không hổ là thiên cổ đệ nhất, nữ trung không hai, quả nhiên không giống bình thường. Hôm nay cho ta đem lời nói rõ ràng ra, không nói rõ ràng, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Thấy thế, Gia Cát Ngọa Long không dám ở lãnh đạm, hắn người chúa công này nói đến là nhất định sẽ làm đến. Sau đó bắt đầu giải thích. Sau 10 phút, Tô Thanh sắc mặt gọi là một cái hắc. Ngươi nói để cho ta chinh phục nàng, sau đó nàng đến chinh phục thế giới, cũng chẳng khác nào ta chinh phục thế giới, lời này làm sao nghe như vậy quen thuộc đây. Cái này rất bình thường à, hiện đại một câu không phải đã nói, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân chinh phục thế giới, cái này không phải rất tốt sao? Ra Cát Ngọa Long nói ra. Cảm tình ngươi là muốn cho ta làm mặt trắng nhỏ? Tô Thanh nắm chặt nắm đấm, nhìn tình huống cũng nhanh muốn nhịn không được động thủ. Không phải không phải, võ chiếu bệ hạ dạng này nữ nhân, chỉ có mạnh hơn nàng người mới có thể chinh phục, cho nên mặt trắng nhỏ cái kết luận này là không thành lập. Gia Cát Ngọa Long vội vàng giải thích nói. Gia Cát Ngọa Long, nghe nói ngươi tính toán không lộ chút sơ hở? Tô Thanh đột nhiên mặt mỉm cười ngẩng đầu hỏi. Khác không nói, bói toán phương diện này trừ trong truyền thuyết sáng lập tiên thiên bát quái phục hy đại thần, vi thần ai cũng không phục, tính toán không lộ chút sơ hở không phải là cơ bản thao tác sao? Gia Cát Ngọa Long nghe thấy lời này lập tức cầm lấy quạt lông hóa thân bức vương, bắt đầu tự tin trăng bước. Phanh một tiếng, Gia Cát Ngọa Long bay rớt ra ngoài nện ở trên bàn làm việc. Ngươi liền ta đánh ngươi đều coi không ra, coi như không lộ chút sơ hở ta nhô và ho. Nói xong Tô Thanh trực tiếp quay người rời đi. Chỉ để lại một câu nói. Lần sau còn dám tính kế ta, cẩn thận ngươi con mắt còn lại. Ai u Gia Cát Ngọa Long từ dưới đất bò dậy, che mắt phải, lấy tay ra đối với tấm gương xem xét, phát hiện mắt phải toàn bộ xanh đỏ bừng. Chủ công ta cái này đều muốn tốt cho ngươi a, Gia Cát Ngọa Long ủy khuất nói ra. Rời núi nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất, bị người đánh chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần sau tính kế chủ công về sau ta nhất định muốn cho mình cũng coi như một lần. Gia Cát Ngọa Long tự nói xong, phất phất quạt lông muốn khôi phục mắt phải. Nhất là thuật sĩ, đối với chữa bệnh phương diện hắn cũng là rất có tâm đắc. Chỉ là vung xong, mắt phải căn bản không biến hóa. Nhìn kỹ mới phát hiện phải trong mắt còn có một tia cần phải thuộc về Tô Thanh nội lực, để hắn không thể khôi phục. Không thể khôi phục lời nói. Xem ra nội lực này đến nửa tháng mới có thể dần dần tiêu tán. Cái này không mặt mũi gặp người. Đợt, cầu toàn đặt trước con trai.